Chương 1012, Cổ Chi Nhạc Khí Lưu Phong theo Ngọc Sức phòng làm việc ra, liền đi một nhà tương đối chênh lệch phòng làm việc. Nhã Nhạc phòng làm việc là một nhà trị nhạc cổ điển, bán đều là đàn nhị hồ, tỳ bà, chuông nhạc, tiêu, sáo, sắt, đàn, đê, sên cùng chống những này cổ điển nhạc khí. Lưu Phong trước đó nhạc khí đều là theo nhà này mua sắm, như cái gì đàn nhị hồ, tiêu, sáo, đàn tranh cũng mua cho Cắt Đờ Dìn cầm đi luyện tập. Hiện tại Tây Dương Thành đã có một chi âm nhạc đội, trường học QNZ mở âm nhạc khóa, Cắt Đờ Dìn còn thường xuyên đi cho các hò cờ sinh giảng bài. Nhã Nhạc phòng làm việc lão bản liền gọi Nhã Nhạc, nàng đã được đến Lưu Phong muốn tới tin tức, đã tại cửa ra vào chờ. Thật sự là Lưu Phong tại nhà này văn phò NG nổi danh, tất cả mọi người biết rõ hắn là cái thổ hào, còn xuất thủ cực kỳ hào phóng, chỉ cần nhìn chúng đồ vật lập tức liền mua xuống. Cổ điển nhạc khí rất đắt đỏ, đặc biệt là làm tinh phẩm loại hình, một tháng QNG không nhất định có mấy tờ đơn. Nhã Nhạc lại là đạt được Lưu Phong hơn mấy chục cái đơn đặt hàng, giống nhạc phổ các loại cũng đưa trên trăm bản. Đạp đạp đạp Lưu Thiếu, ngài đã tới. Lưu Phong mới vừa bước ra thang máy, liền thấy Nhã Nhạc đứng tại cửa ra vào chờ hắn, nhịn không được cười lên đạo, ta muốn món kia đồ vật làm xong ngày hôm qua vừa tới, hiện tại đặt ở phòng hội. Nhã Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi, đi xem một chút. Lưu Phong cất bước hướng về phía trước, Vư A đi bên cạnh hỏi, nhạc phổ hẳn là có A đương nhiên là có. Dư A theo yêu cầu của ngài, đã đem một chút nhạc cổ điển tập kết quá mức, Dư A theo nhạc phổ luyện tha nhờ đi. Nhã Nhạc vội vàng nói, đồng dạng cổ điển nhạc khí đều sẽ đưa tặng nhạc phổ, chỉ là Lưu Phong yêu cầu nhiều một ít, đặc biệt là nhạc phổ kia là càng nhiều càng tốt. Hiện tại Lưu Phong có cái yêu thích, chỉ cần trở lại địa cầu bên này, cũng cảm giác cái gì cũng đối Tây Dương Thành hữu dụng, cái gì cũng nghĩ rời đi qua. Quản chi đặt ở trong kho hàng QNZ an tâm, tài chủ nhà có thừa lương an tâm. A đạp đạp đạp Lưu Phong đi theo Nhã Nhạc tiến vào phòng làm việc đại sảnh, liền thấy phòng làm việc đại sảnh có một bộ xưa cũ đại khí chuông nhạc. Chuông nhạc cổ đại cỡ lớn nhạc cụ gõ, chuông nhạc hưng khởi tại Tây Chu, thịnh tại Xuân Thu Chiến Quốc cho đến Tần Hán. Đây là định chế, hoàn toàn phòng chế đào được bộ kia, vật liệu cũng là không sai biệt lắm. Gõ bắt đầu thanh âm phi thường sạch sẽ. Nhã Nhạc giới thiệu nói. Gõ một khúc. Lưu Phong bình tĩnh nhìn qua chuông nhạc. Chuông nhạc hóa trang có tô điểm người, thú, long các loại hoa văn, đúc chế tinh mỹ, hoa văn cẩn thận rõ ràng. Cổ đại chuông nhạc thường dùng cho cung đình diễn tấu. Tại dân gian rất ít lưu truyền. Mỗi khi gặp chinh chiến, triều kiến hoặc tế tự các loại hoạt động lúc, đều muốn diễn tấu chuông nhạc. Chuông nhạc cũng là thượng tầng xã hội chuyên dụng nhạc khí, là đẳng cấp cùng quyền lực biểu tượng. Lưu Phong cũng là theo phim phóng sự bên trên hiểu rõ, trước đây vừa nghe đến chuông nhạc thanh âm liền thích, QNZ cảm thán cổ đại quý tộc vì sao lại trầm mê hưởng lạc. Đáng tiếc là cổ đại ghi chép nhạc phổ lại là thất truyền. Được rồi. Nhã Nhạc tự mình hạ tràng, cầm tê hình tiểu chủ ý tử, dư A theo lấy nhạc phổ gõ bắt đầu. Chuông nhạc âm nhạc thanh giòn sáng tỏ, du dương dễ nghe. Một khúc xong. Tốt Lưu Phong khinh nâng lên bàn tay, đối chuông nhạc vô cùng ưa thích. Chuông nhạc có thế tấu lên ca hát đồng dạng giai điệu, lại có nhạc cụ gõ xưng hảo. Tạ ơn. Nhã Nhạc chỉ quái đi cái cổ lễ. Xếp lên xe đi, đêm nay vẫn đến cựu địa chỉ. Lưu Phong khẽ cười nói. Tốt, cái này chuông nhạc phối hợp sen. Cả các loại nhạc khí, sẽ tốt hơn nghe. Nhã Nhạc trông mong nhìn qua Lưu Phong. Phối hợp, nhạc phổ cũng chuẩn bị kỹ càng. Lưu Phong khoát khoát tay, muốn tại dị giới mở rộng nhạc cổ điển, liền thiếu phải nhạc phổ. Dù sao cũng là chưa từng có quá trình, có nhạc phổ liền bớt đi rất nhiều công phu. Hắn hơi suy tư dưới, nói, lại định làm 4 bộ chuông nhạc, còn lại nhạc khí cũng xứng đủ. A Nhã Nhạc sửng sốt một chút, ngay sau đó hưng phấn nói, tốt, ta sẽ mau chóng để cho người ta chế tạo. Ừm, làm tốt sau liền vận đến cựu địa chỉ là được. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng hắn 4 bộ chuông nhạc đã có chỗ đi. một bộ đặt ở tòa thành, bộ đặt ở giáp hát, một bộ dùng để chiêu đãi quý khách, một bộ dùng để nghiên cứu chế tạo. Minh bạch. Nhã Nhạc chân thành nói. Đúng rồi, các ngươi nơi này có thế định chế chống to có bao lớn? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Hắn lập tức sẽ đăng vị, như vậy thì muốn khai sáng một cái khơi dòng, phải kinh sợ một thời đại, rung động lòng người chống to liền không thể thiếu khuyết. Mà lại trên chiến trường, quá chống cũng có thể tăng lên sĩ khí. Có đôi khi cũng có thể coi như truyền lại tin tức tác dụng. Nhóm chúng ta nơi này có đường kính 2 m chống to, ngươi xem. Nhã Nhạc chần chờ hỏi. 2 m đủ rồi, ta muốn 18 cái. Lưu Phong cảm giác quá lớn QNZ không thực dụng, nói tiếp, 1 m đến 30. Lớn có thể đặt ở quân doanh, hoặc là tế tự dùng. Nhỏ bé mới là âm nhạc chờ. Về sau nuôi dưỡng sinh nhiều, cũng có thể nhường khoa nghiên bộ người tự mình nghiên cứu chế tạo. Được rồi, nhóm chúng ta bên này có tồn kho, hôm nay cùng một chỗ cho ngài vận đi qua. Nhã Nhạc tiếu dung càng sáng lạn hơn. Ừm, số dư ta sẽ đêm nay gọi cho ngươi. Lưu Phong thản nhiên nói kiện. Hắn hiện tại là không thiếu tiền xài, trước đó cùng Bách Thảo Đường hợp tác mở y y dược công ty, hiện tại đã nổi danh, chủ yếu là cái kia thuốc mê thật sự là dùng quá tốt. Rất nhiều bệnh viện cũng xuống dưới đơn, nếu không phải trồng thảo dược không đủ, chỉ sợ tài sản sẽ lại vượt lên mấy lần. Lưu Phong đã thật lâu không có đi công ty, mỗi tháng chia hoa hồng cũng đánh tới hắn thẻ bên trên, từ lúc mới bắt đầu 100 vạn, đến bây giờ ngàn vạn trở lên. Vâng. Nhã Nhạc đưa mắt nhìn Lưu Phong rời đi, ở trong mắt nàng Lưu Phong chính là một cái cổ điển văn hóa kẻ yêu thích. Không phải vậy vì sao lại lưu tóc dài còn cần cây châm chọc vào bắt đầu. Đặc biệt là cái kia khí chất, phi thường nhường nàng mê muội. Đáng tiếc à, nàng tuổi tác có chu tờ lớn, không phải vậy không phải đuổi ngược một đợt không thể.